Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, lần theo. Cùng đầu sắt thảo luận một trận, những người khác bắt đầu lục tục tỉnh táo, thực lực càng yếu, hoàn thành đột phá càng nhanh, sức sống đối võ giả trung đê phẩm hiệu quả tốt nhất. Hoặc là nói, dưới cửu phẩm hiệu quả đều là cực tốt đẹp, bởi vì ở cảnh giới này, chủ yếu độ khó chính là tôi thể cùng lực lượng tinh thần. Mà đến cửu phẩm, độ khó còn có bản nguyên đạo, 1000 hách lực lượng tinh thần, đối bây giờ nắm giữ lực lượng tinh thần tu luyện pháp võ giả mà nói. Không tính quá khó, không giống như trước, vì 1000 hách lực lượng tinh thần. Võ giả có thể sẽ bị nhốt một đời. Đương nhiên, đời mới võ giả, tiến bộ là nhanh, nhưng so với thế hệ trước võ giả, chênh lệch cũng rất lớn. Không có trải qua những năm tháng kia, không có võ đạo lắng đọng, những người này trước có thể sẽ tăng nhanh như gió, hậu kỳ nhưng là có chút không còn chút sức lực nào. Từng vị võ giả đang đột phá, trừ bỏ học sinh mới của năm nay, những học sinh cũ đại lượng hướng cao phẩm cảnh đột phá. Lão sinh hầu như đều là trung phẩm cảnh, mà võ hiện tại hầu như không tồn tại đê phẩm võ giả. Trừ bỏ ngày hôm nay vừa tới trường học những học sinh mới này. Hơn nữa những học sinh cũ này hầu như cũng đều tham dự quá địa quật đại chiến, từng thấy máu tanh, giờ khắc này đột phá lên cũng đơn giản một ít. Lực lượng tinh thần cụ hiện, đột phá thất phẩm, như vậy dị tượng, hôm nay ở ma võ không ngừng hiện ra, có thời điểm thậm chí là mấy chục đạo dị tượng cùng nhau xuất hiện. Lý Hàn Tùng nhìn một hồi, cảm khái nói, hiện tại tu luyện có thể muốn đơn giản nhiều. Chúng ta khi đó, nghĩ thành là tông sư, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên. Phương Bình tức giận nói, thiếu đến, các ngươi đột phá rất khó sao? Ta không phải giúp các ngươi trực tiếp tu luyện tới lục phẩm đỉnh phong sao? Khi đó đẩy cửa, hắn nhưng là giúp mọi người cùng nhau đẩy cửa. Nào có Lý Hàn Tùng nói khó khăn như vậy? Lý Hàn Tùng ngượng ngùng, cười khan một tiếng. Khi đó, bọn họ cùng Phương Bình giao hảo người. Đột phá xác thực so với những người khác muốn đơn giản nhiều lắm. Hiện tại hồi tưởng lại, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Phương Bình nhìn một hồi, đại lượng võ giả đang đột phá, mà võ hôm nay tuy rằng không đến nỗi xuất hiện toàn bộ cao phẩm tình huống. Nhưng dù cho người yếu, hôm nay tu luyện tới lục phẩm cảnh độ khó cũng không phải quá to lớn. Đặc biệt là đối bát phẩm võ giả mà nói, lần này càng là thiên tứ cơ duyên. Tôi đến kim thân 6 rèn không tính quá khó, có thể đến 7 rèn, vậy thì khó như lên trời rồi. Năm đó, dù cho Trương Đào như vậy cường giả đỉnh cấp, cũng chỉ là rèn luyện đến 7 rèn đỉnh phong. Đương nhiên, đối với Phương Bình cách nói là 8 rèn, Phương Bình tự nhiên không tưởng thật, tôi thể tôi đến 7 rèn, kỳ thực cùng cửu phẩm sơ đoạn võ giả chênh lệch liền không lớn rồi. Tôi đến 9 rèn, kia càng là sẽ xuất hiện khí huyết chất biến. Bất quá 9 rèn xác thực thật quá khó khăn. Dù cho sức sống đầy đủ, cũng không phải ai cũng có thể làm được. 9 rèn kim thân, cực hạn có thể đạt đến 20 vạn tạp khí huyết. Chất biến sau, thậm chí có thể đạt đến 40 vạn tạp khí huyết. Cùng cửu phẩm đỉnh phong cường giả đồng dạng, dù cho Phương Bình ban đầu cũng không tu luyện tới 9 rèn đỉnh phong, liền lựa chọn đột phá. Phương Bình nhìn một hồi, ở đây cường giả bát phẩm cũng không ít, có thể đột phá đến 7 rèn có, 8 rèn đều ít, 9 rèn một cái đều không. Quả nhiên, chất biến không phải chuyện đơn giản như vậy, sơ võ đúng là có thể, bất quá sơ võ giả, ở lục phẩm cảnh thời điểm, cũng sẽ không cụ hiện tam tiêu chi môn. Tam tiêu chi môn cùng bản nguyên đạo liên tiếp, đối nhục thân kỳ thực là có áp chế. Nhìn từng vị học sinh đột phá, từng vị đạo sư đột phá, Phương Bình tâm tình sung sướng không ít. Tuy nói, hiện tại dưới thiên vương ở Phương Bình trong mắt, hầu như đều không được tác dụng, nhưng là thực lực mạnh hơn một chút, đối mặt đại nạn thời điểm, bao nhiêu cũng có chút lực tự bảo vệ. Đúng, đại nạn, Phương Bình nhìn ma võ người, nhìn ma đô, có chút hoảng hốt, thiên nhân giới bích phá nát một ngày kia, chính là tai nạn lớn. Tam giới hợp nhất, làm sao hợp nhất, bản nguyên vũ trụ giáng lâm, cửu trọng thiên phá nát, thiên giới mảnh vỡ, hải ngoại tiên đảo, địa quật, trái đất sẽ dung hợp. Đây chính là tam giới hợp nhất, tái hiện thời kỳ viễn cổ một màn. Một khối đại lục, đây chính là viễn cổ. Trời tròn đất vuông, cửu trọng thiên không xuất hiện nữa. Bản nguyên vũ trụ không còn phân cách. Đây chính là viễn cổ. Một ngày kia, sơ võ sẽ dung hợp. Địa quật sẽ dung hợp. Trời long đất lở, đây chính là tam giới quy nhất. Phương Bình trong lòng thở dài. Những này, Chấn Thiên Vương bọn họ không nói thế nào. Chỉ là sơ lược. Nhưng là, có nói hay không Phương Bình đều rõ ràng. Đến một ngày kia, trái đất còn có thể duy trì hôm nay bình tĩnh sao? Tuyệt đối không thể. Đối mặt lớn vô cùng thiên tai nhân họa, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở một ngày kia. Mà hết thảy này, dù cho Phương Bình, hiện tại cũng là bó tay hết cách. Tam giới quy nhất, đây cơ hồ là vô pháp ngăn cản. Quy nhất sau, hoàng giả giáng lâm, Phương Bình cần đối mặt hoàng giả. Hắn không thời gian đi bảo vệ trái đất nhân tộc, các cường giả đều không thời gian. Khi đó, những người này chỉ có thể tự cứu. Không những như vậy, khi đó, khả năng còn sẽ đối mặt kẻ địch. Người của địa quật, người của sơ võ, yêu tộc, tam giới quy nhất, dung hợp, giờ khắc này sẽ không bạo phát đại chiến sao? Phương Bình cũng sẽ không mang theo loại suy nghĩ ấu trĩ này. Toàn dân cường hóa vẫn có cần phải. Không những như vậy, còn muốn càng mạnh hơn mới được. Cửu trọng thiên phá nát. Đến lúc đó, trái đất trọng lực đều có khả năng xuất hiện biến hóa to lớn. Cửu trọng thiên, kỳ thực ngăn cản rất nhiều thứ. Một khi cửu trọng thiên phá nát, nhân tộc khả năng muốn đối mặt càng mạnh mẽ trọng lực áp bức. Không có trung phẩm thực lực, cũng chưa chắc có thể vượt qua đi. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình càng thêm buồn bực. Bất quá hoàng giả mới là đại địch. Không giải quyết những phiền toái này, đừng nói sau đó làm sao bây giờ. Nhân tộc có còn hay không sau đó cũng khó nói. Phương Bình đang muốn những này. Một bóng người xuất hiện giữa trời. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, cười nói, cuối cùng cũng coi như còn có chút lương tâm. Phương Bình liếc mắt nói, ngươi không phải đã sớm tính toán kỹ rồi, đều cho triệu hồi đến rồi, chỉ lo ta bạc đãi ma võ. Ánh mắt thả lâu dài điểm, ma võ là tiểu gia, nhân tộc mới là đại gia. Ngô Khuê Sơn có chút không nói gì. Lời này trước đây là hắn giáo huấn Phương Bình, hiện tại ngược lại tốt, Phương Bình đúng là giáo huấn lên hắn rồi. Năm đó Phương Bình có thể không cái gì nhân tộc là đại tâm tư, Phương Bình trong mắt chính mình chính là tiểu gia, ma võ chính là mọi người. Vì ma võ, cái tên này không ít cùng cái khác cơ cấu đối địch, bao quát mấy công ty lớn, Phương Bình đều trở mặt quá. Trên võ đạo giải thi đấu, vì ma võ tranh cướp tài nguyên, càng là ra tay tàn nhẫn vô cùng. Lúc này mới có sau đó ma võ. Ngô Khuê Sơn cũng lười cùng hắn cãi lại, cười nói, ta đế cấp thực lực, bất quá đi lên trước nữa không tốt tiến bộ. Tiểu tử, có biện pháp nào hay không để ta cấp tốc đạt đến thiên vương cảnh? Có, Ngô Khuê Sơn sửng sốt một chút. Hắn liền tùy tiện vừa nói mà thôi. Kết quả Phương Bình lại trả lời có. Quá làm người ta bất ngờ rồi. Phương Bình dao động hắn sao? Không có, giờ khắc này, Phương Bình lạnh nhạt không gì sánh được. Tùy ý nói, có cái biện pháp, chẳng những có thể khiến ngươi thành thiên vương, còn có thể làm cho ngươi phá tám. Bất quá độ nguy hiểm không nhỏ, có thể sẽ chết, thật sự có. Ngô Khuê Sơn còn tưởng rằng hắn dao động chính mình, lúc này thật sửng sốt, vội vàng nói, thật có thể phá tám. Tiểu tử, ngươi có thể chớ có nói hưu nói vượn, đến mức có chết hay không, tu luyện sao có thể không nguy hiểm. Thật sự có, Phương Bình lười biếng nói, bất quá, chỉ sợ phá tám sức mạnh tấn công một đòn. Ngươi nổ, Phương Bình trêu ghẹo nói. Phá tám mạnh bao nhiêu? 20 triệu tạp khí huyết ăn mồi. Ngươi đây, đế cấp, 2 triệu tạp ăn mồi. Vượt qua 10 lần trở lên khí huyết bạo phát. Một tiếng vang ầm ầm. Nổ tung rồi. Sở dĩ ga, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Tự thân ngươi nếu là liền chịu đựng 5 triệu tạp khí huyết đều không làm được. Nghĩ phá tám cũng khó. Sức sống ta cho các ngươi lưu một ít, chính các ngươi nhìn làm. Tôi thể tôi cốt, cường hóa nhục thân, không được liền đi tìm sơ võ học một ít, mỗi ngày dùng chân hỏa nướng chính mình, có lẽ có thể nướng càng mạnh hơn một điểm. Phương Bình thật sự có biện pháp liền ở Vương Nhược Băng kia. Khí huyết một đạo cường giả hư môn, đều ở Vương Nhược Băng ngoài bản nguyên thế giới kia. Tìm tới lão Ngô đường nối, tiến vào, đánh vỡ hư môn, ngược mở ra đường nối, mạnh mẽ trợ giúp Ngô Khuê Sơn phá tám. Đó là có thể, đương nhiên, cũng chỉ là đại đạo phá tám, mạnh mẽ đánh vỡ hàng rào. Giờ khắc này, sức mạnh tất nhiên sẽ mất khống chế. 20 triệu tạp khí huyết bạo phát, oanh, nổ chết rồi, này rất bình thường. Nhục thân không đủ mạnh, không nổ chết ngươi nổ chết ai. Sở dĩ dù cho biết Vương Nhược Băng bên kia có thể sẽ chế tạo phá tám cường giả, Phương Bình cũng không vội vã đi. Tự thân nội tình không đủ, liền là mở ra đại đạo, ngươi cũng không chịu đựng nổi. Hiện tại, nhân tộc bên này ít nhất cũng phải có thánh nhân cảnh thực lực, có lẽ mới có thể miễn cưỡng chịu đựng như vậy bạo phát. Miễn cưỡng, vậy đại biểu Phương Bình cũng không thể bảo đảm có thể hay không chịu đựng ở. Chiến Vương, Lý Chấn hai vị này, lần này đều đang cường hóa nhục thân. Đại đạo đúng là không làm sao quản, bởi vì Chấn Thiên Vương cùng Lão Trương đều biết Phương Bình tâm tư. Sở dĩ hiện tại đều là để cho hai người trước cường hóa thử xem. Quay đầu lại thật muốn chế tạo phá tám. Này hai hẳn là đều là chuột trắng nhỏ, mặt khác Lôi Vương cùng Tưởng Hạo, vấn đề cũng không lớn, hai người này lần này cũng không ít hấp thu sức sống. Nhục thân trái lại so với Chiến Vương bọn họ mạnh hơn một ít. Chiến Vương này vô căn cứ, từ đầu tới đuôi một quan không phá, mù chữ chính là thê thảm, đến cuối cùng đều còn chờ ở Chiến Thiên Đế bên kia. Liền ở Phương Bình cùng Ngô Khuê Sơn nói những này đồng thời. Trong địa quật, một vị cái đầu không cao đồng tử, dọc theo một cái quen thuộc con đường, đang hướng trái đất tiến lên, cảm thụ vậy có chút mùi vị quen thuộc. Đồng tử một đường rơi lệ, đây là chủ nhân đi qua đảo. Bí cảnh nổ tung, hoàng giả trốn chạy, Phương Bình những người này toàn bộ rời đi, nhưng là không ai chú ý tới. Bị hắc ám thôn phệ giới điểm bên trong, bò ra một vị cường giả, phong vân bảng không hiện ra. Điểm này, Phương Bình bọn họ không biết, mà đồng tử, giờ khắc này nhưng là đi đến dưới phong vân bảng, nhìn từng cái kia quen thuộc hoặc tên xa lạ. Đồng tử lẩm bẩm một tiếng, chủ nhân không ở, bằng không, chủ nhân làm lực áp quần hùng, tam giới vấn đỉnh, nhìn một hồi. Liền địa hoàng hắn đều nhìn thấy, nhưng là không thấy chính mình. Đồng tử bỗng nhiên nở nụ cười. Là ngươi sao? Phong vân đạo nhân. Đồng tử lẩm bẩm một tiếng, hình như có chút đoán được thân phận của phong vân đạo nhân rồi. Giờ khắc này, Dưới Phong Vân bảng, người không ít, nơi có người liền có giang hồ địa phương liền có cái phân chia cao thấp. Trên Phong Vân bảng lên Phong Vân, cường giả vào bảng, có thể vào bảng ra, đều là tam giới nhân vật nổi tiếng. Những này vô duyên vào bảng võ giả, há có thể không ước ao, không đố kỵ, bọn họ cũng nghĩ vào bảng. Đồng tử ở những người này ở trong, không tính bắt mắt, nơi đây, nhân tộc, địa quật nhân loại, yêu tộc, hải ngoại cường giả đều có. Bây giờ, tuy rằng đại chiến không ngừng, bất quá cũng có một chút ngầm thừa nhận khu an toàn. Nơi đây, Phong Vân bảng vị trí, trừ phi gặp phải đối thủ một mất một còn, bằng không cũng sẽ không bạo phát đại quy mô chiến đấu. Có thời điểm, một ít cường giả đỉnh cấp đều có khả năng sẽ đến xem thử. Bởi vì trên Phong Vân bảng, một khi vẫn lạc, tên sẽ biến mất, đột phá, tên cũng sẽ xuất hiện một ít biến động. Thế lực khắp nơi, kỳ thực đều sắp xếp nhân thủ ở đây nhìn chằm chằm. Phong Vân đạo nhân làm sao làm được giám sát tam giới? Mọi người mơ hồ có chút cảm thụ, nhưng là không rõ ràng lắm. Đã như thế, cũng không thể không chấn động với Phong Vân đạo nhân thực lực và năng lực. Đồng tử nhìn một hồi, không còn đến xem, dọc theo trong ký ức mùi vị, tiếp tục đi hướng phía trước, dọc theo đường đi, nhìn thấy không ít người. Nhưng mà những người khác hình như vẫn chưa phát hiện hắn bình thường. Cũng không ai ngăn cản. Mãi đến tận đến địa quật đường nối, đồng tử có chút do dự. Có nên đi vào hay không? Chấn lại đã phá chín. Đi vào, có thể sẽ bị chấn cảm nhận được. Đồng tử hơi chần chờ một chút. Vẫn là quyết định đi vào. Hắn muốn nhìn một chút chủ nhân. Đến cùng đem mình táng ở nào? Dù cho không thể bồi chủ nhân đồng thời chinh chiến, vì chủ nhân thủ mộ, có lẽ cũng là hắn kế tiếp duy nhất nhiệm vụ. Cứ việc chủ nhân nói rồi không cần lo hắn, chủ nhân cũng không sẽ quan tâm những thứ này. Có thể đồng tử nhưng là không quản. Chủ nhân dù cho vẫn lạc, cũng không thể chết được thê lương như vậy. Ít nhất, còn có chính mình đi thủ mộ. Đường nối, có người trấn thủ. Nhưng mà đối đồng tử mà nói, không đáng nhắc tới, không có cẩn thận quá mức cẩn thận, đồng tử thậm chí liền ở trấn thủ người bên người đi ngang qua. Lại cũng không có người phát hiện sự tồn tại của hắn. Đường nối, khẽ run một hồi, chớp mắt lắng lại, yếu ớt hầu như không người phát hiện. Mà thời khắc này, trong trấn tinh thành, trấn thiên vương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đột nhiên biến mất ở tại chỗ, chớp mắt xé rách không gian rời đi, một cái chớp mắt, Trấn Thiên Vương xuất hiện tại ngoài một đường nối địa quật. Yên lặng cảm ứng một phen, Trấn Thiên Vương ánh mắt khẽ biến, tuy rằng khí cơ không hiện ra, có thể lưu lại một chút gợn sóng, để hắn có chút biến sắc. Ai, tam giới hiện tại lại còn có như thế cường giả, hoàng giả. Vẫn là sơ võ phá chín cường giả. Trấn Thiên Vương sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn không nghĩ ra được. Ai sẽ mạnh như vậy? Trừ bỏ những lão cổ hủ kia. Còn có thể là ai? Sau một khắc, lại là một vị Trấn Thiên Vương chạy tới. Hai thân chớp mắt hợp nhất. Trấn Thiên Vương trịnh trọng không gì sánh được. Không dám chậm trễ chút nào. Không có cho những người khác truyền âm. Trấn Thiên Vương dọc theo những kia sắp biến mất gợn sóng. Một đường tiến lên, rất mạnh, khí cơ không hiện ra. Gợn sóng tiêu tan, người đến thực lực, có lẽ so với mong muốn càng mạnh mẽ. Đến cùng là ai? Trấn Thiên Vương trong lòng nghi hoặc, hoàng giả lẽ nào đi ra rồi? Nguyên địa phiền phức giải quyết rồi. Ma Đô, Phương Bình hơi nhíu mày. Trong thế giới bản nguyên, một tòa thành thị bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Phương Bình kiểm tra một hồi, cũng không phải là bản nguyên thế giới xuất hiện vấn đề, hình như là hiện thực ảnh hưởng trong bản nguyên thành thị. Làm sao rồi? Thế giới hiện thực tình huống lại ánh xạ đến bản nguyên thế giới. Đây là phát sinh cái gì? Nguyên bản còn muốn chờ Lý lão đầu xuất quan. Giờ khắc này, Phương Bình không nói gì. Một phát bắt được Thương Miêu, xuất hiện giữa trời, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Trong thế giới mèo, Phương Bình bản tôn cũng yên lặng cảm ứng lên, nhưng là không phát hiện dị thường gì. Bất quá rất nhanh, Phương Bình ánh mắt hơi động, hắn hình như cảm ứng được Trấn Thiên Vương động tĩnh, bởi vậy có thể thấy được. Phương Bình giờ khắc này so với Trấn Thiên Vương còn muốn kém một chút. Trấn Thiên Vương phát hiện cực nhanh, mà Phương Bình mãi đến tận bản nguyên dung chuyển mới hơi có chút cảm ứng. Phương Bình phát hiện dị thường, Thương Miêu cũng giật giật mũi, thầm nói, tên lừa đảo, hình như có cường giả mùi vị. Ngươi là mèo, không phải chó. Phương Bình đều nhắc nhở bao nhiêu lần, mèo này vẫn là không thay đổi. Thương Miêu mới mặc kệ hắn, mèo này hiện tại rất mạnh, so với trước đây càng mạnh hơn. Phương Bình thậm chí hoài nghi, mèo này hiện tại khả năng có tiếp cận phá 9 thực lực. Đương nhiên, đến cùng có phải là, hắn không rõ ràng, rất lâu trước, Thương Miêu liền có tiếp cận 4 triệu tạp khí huyết. Sau, ngọc cốt chất biến thành công, đó chính là 8 triệu tạp. Không, ngọc cốt chất biến thành công, Thương Miêu còn có thể có chút tăng lên, thêm vào ngọc thân hợp nhất, khả năng cao tới 9 triệu tạp. Sau, bản nguyên lại lần nữa chất biến, đó chính là 18 triệu tạp. Lại sau đó, mèo này cũng có thể hoàn thành rồi toàn bộ nguyên lực hợp nhất. Điểm này, từ nó trước chơi nguyên lực cùng chơi cuộn len giống như. Phương Bình có chút phán đoán, đó chính là 36 triệu trở lên rồi. Then chốt, nhân hoàng khí huyết chất biến pháp. Phương Bình học lên rất khó, bởi vì lúc đó lực lượng tinh thần không đủ cao. Thương Miêu học một hồi, nó nói vô vị, không học rồi, nhưng Phương Bình xem nó phân liệt khí huyết rất nhanh. Mèo này đến cùng có hay không học? Hắn không biết, nhân hoàng chất biến pháp, còn không làm được triệt để tăng gấp đôi. Dù cho Phương Bình, cũng chỉ là gia tăng rồi mấy triệu tạp khí huyết. Mà Thương Miêu đây, Thương Miêu khả năng so với Phương Bình chất biến càng nhiều. Dù cho chỉ là gia tăng rồi 4 triệu, mèo này kỳ thực đều phá 9 rồi. Đến mức chiến pháp tăng cường, mèo này sẽ chiến pháp sao? Phương Bình không rõ ràng, biết nhất định sẽ một điểm. Bất quá học đến trình độ nào? Không rõ ràng, không đúng, mèo này ở chiến thiên đế cửa ải kia. Làm con hổ con kia, cảm giác đều có 100% tăng cường rồi. Phương Bình bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Thương Miêu biết chiến pháp, tuyệt đối sẽ, hơn nữa khống chế độ cực cao. Nếu như có thể có 15% chiến pháp, mèo này làm sao cũng phá 9 rồi. Đừng không phải còn mạnh hơn chính mình chứ. Phương Bình vừa hướng cảm ứng được phương hướng lần theo, vừa nói, mèo lớn. Thành thật khai báo, ngươi hiện tại rốt cục mạnh đến mức nào? Thương Miêu kỳ quái nhìn Phương Bình, móng vuốt gãi gãi đầu. Hồ đồ nói, không biết nha, làm sao rồi? Cái gì gọi là không biết? Rốt cục mạnh đến mức nào? Ta trước không phải cho ngươi xem quá một tạp khí huyết có bao nhiêu sao? Ồ, Thương Miêu vẫn đúng là không làm sao lưu ý những này. Trước đúng là tức giận phấn đấu. Muốn làm một cái chiến đấu mèo, kết quả phát hiện chiến đấu mèo rất thảm, nó lại từ bỏ tâm tư này. Giờ khắc này Phương Bình hỏi dò, Thương Miêu lại lần nữa vò đầu, một lát sau mới nói, đại khái, thật nhiều đi. Phương Bình đau đầu, không nhận biết số sao. Cũng là, mèo này đếm tới mấy chục triệu, có lẽ thật không được, quả nhiên quá ngu. Con cá này, ngươi có thể ngưng tụ bao nhiêu? Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải làm gần như 10 vạn tạp khí huyết, ngưng tụ ra một cái khí huyết cá. Lần này Thương Miêu đã hiểu, nhìn một hồi, rất nhanh nói, 230 điều. không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình hơi sững sờ. 23 triệu tạp, phá 8, nhưng là, so với mình mong muốn nhỏ yếu nhiều lắm. Mèo này không phải bản nguyên thế giới chất biến sao? Phương Bình ở thế giới mèo cũng nhìn thấy. Thế giới mèo so với lúc trước lớn hơn không ít. Tuyệt đối không thể so Phương Bình tiểu. Làm sao chất biến sau mới 23 triệu tạp? Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vội vàng nói, ngươi nói khí huyết là không chuyển đổi nguyên lực khí huyết. Thương Miêu kinh ngạc nói, đúng nha, nguyên lực lại không phải khí huyết. Ngoạc kép, Phương Bình sắc mặt lại biến. Vội vàng nói, ngươi có thể dùng quy nguyên thuật, vẫn duy trì nguyên lực cân bằng sao? Lực lượng tinh thần và khí huyết không giống nhau, không cần quy nguyên thuật, là vô pháp duy trì cân bằng. Dù cho chuyển đổi nguyên lực, dư thừa khí huyết hoặc là lực lượng tinh thần, cũng sẽ tạo thành không thăng bằng. Đương nhiên, Phương Bình có thể làm được. Thương Miêu trước bày ra cũng là có thể. Quả nhiên, Thương Miêu gật đầu nói. Có thể nha, ta lực lượng tinh thần và khí huyết gần như nha. Liền nhiều một chút điểm, sở dĩ rất cân bằng nha. Phương Bình trong lòng hơi động. Khí huyết cùng lực lượng tinh thần gần như. Ta ích, mèo này, khí huyết 23 triệu tạp. Lực lượng tinh thần nói như vậy. E sợ có 23 vạn hách. Cũng là, Thương Miêu lực lượng tinh thần chất biến cực kỳ lâu. Lâu đến Phương Bình cũng không biết nó lúc nào chất biến. Thương Miêu chính mình cũng không nhớ tới đến cùng bao lâu rồi. Ngược lại lực lượng tinh thần đâm chết những yêu tộc kia. Vẫn rất dễ dàng, nó cũng không quá để ý. 2.300 nguyên lực, 46 triệu tạp khí huyết, chiến pháp tăng cường, Phương Bình đều muốn chửi má nó rồi. Trước hắn thật lơ là Thương Miêu, đều nhanh quên Thương Miêu cũng là cường giả rồi. Chiến pháp tăng cường, nếu là có 15% lời nói, vậy chẳng phải là tiếp cận 53 triệu tạp rồi. Mèo này sức mạnh khống chế cũng là cực cường, bằng không trước ở chiến thiên đế cửa ải kia, không nhẹ nhõm như vậy ngưng tụ một cái có thể bất cứ lúc nào thu hồi đi hổ con. Hơn 50 triệu tạp, Phương Bình trong lòng tính toán một thoáng, thật muốn chửi má nó rồi. Thương Miêu liền ở bên cạnh mình, hắn lại đều kém chút cho không nhìn rồi. Thực sự là mèo này, người hiền lành lợi hại, quá dễ dàng để người lơ là rồi. Trước nhảy đến chú thần sứ trên đầu, đánh chú thần sứ, chính mình nên nghĩ tới những thứ này. Chú thần sứ lúc đó hình như đều không cái gì phát hiện. Có thể chú thần sứ phản ứng nhanh như vậy, thực lực mạnh như vậy, lại còn là bị mèo đánh đầu, liền không cảm giác được không đúng sao? Mà Thương Miêu nhảy đến Trấn Thiên Vương trên đầu, muốn đánh người thời điểm, Trấn Thiên Vương mới nắm lấy nó, mà không phải ban đầu liền tách ra rồi. Dựa theo Phương Bình đối Trấn Thiên Vương hiểu rõ, nếu là cảm ứng được, Trấn Thiên Vương sẽ tách ra, mà không phải tùy ý mèo này nhảy đến trên đầu hắn sau mới nắm lấy Thương Miêu. Nói như vậy, ban đầu Trấn Thiên Vương kỳ thực là không cảm ứng được. Khoảng cách như thế gần, lại không cảm ứng được. Đương nhiên, cùng Thương Miêu không sát ý có quan hệ, nhưng cũng chứng minh Thương Miêu mạnh mẽ, mà Phương Bình mấy người hình như đều cho quên rồi, nếu không là hiện tại chợt nhớ tới đây mảnh vụn. Phương Bình đều kém chút quên hỏi, Thương Miêu rốt cục mạnh đến mức nào rồi? Phương Bình nhìn lướt qua Thương Miêu, nhìn một hồi, lại nhìn một hồi, Thương Miêu một mặt vô tội, nhìn mèo làm gì? Đáng chết mèo, Phương Bình bỗng nhiên mắng một câu, nói như vậy, hiện tại tam giới cường giả số 1, là mèo này, không có thiên lý rồi. Trấn Thiên Vương biết không, có chút nho nhỏ ước ao đố kỵ, này đại mèo lười, lần này đi bí cảnh, thu hoạch cũng là lớn đến đáng sợ, nhưng mà, lại đều không có mấy người nghĩ quá Thương Miêu có lớn như vậy thu hoạch. Trên phong vân bảng, Phong Vân đạo nhân không đem Thương Miêu Liệt đi vào, là biết rồi thực lực của nó, vẫn là cảm giác vô pháp tính toán, sở dĩ chưa cho Liệt đi vào. Thương Miêu còn tưởng rằng Phương Bình bởi vì đến rồi cường giả, tâm tình không tốt, động viên nói, tên lừa đảo đừng sợ, đánh không lại đối phương, chúng ta liền chạy, không cần sợ, Trấn lão đầu còn ở đây, hắn có thể đánh. Phương Bình không nhịn được nhổ nước bọt nói, người mình không thể đánh, đánh không lại nha, lại nói, mèo không đánh nhau. Thương Miêu oan ức, trước muốn đánh Trấn lão đầu, hắn muốn cắt mèo móng tay. Thương Miêu cảm giác mình không phải đánh nhau liệu, hay là thôi đi, mèo mà, đánh nhau làm gì nha. Tên lừa đảo rất lợi hại, Trấn lão đầu cũng rất lợi hại. Quay đầu lại gọi lên chó lớn, hộ miêu đội trưởng, còn có đưa Chu Thiên Kiếm lão đầu. Thương Miêu cảm thấy, chính mình không cần thiết đánh nhau nha. Phương Bình tâm mệt, mèo này, thật phá chín rồi, so với mình đều mạnh, nhưng nó hình như không cảm giác được nó rất mạnh. Một bộ các người lợi hại như vậy, các người đều đánh không lại, vậy bản miêu càng đánh không lại dáng vẻ. Thật làm người thấy chua xót. Chính mình hưng phấn nửa ngày, cảm giác mình phá chín, dù cho không phải tam giới thứ nhất, vậy cũng là thứ hai cường giả rồi, nhưng hiện tại liền mèo cũng không bằng. Hơn nữa hiện tại ai tiềm vào địa cầu rồi, Trấn Thiên Vương cũng đang truy tung. Phương Bình trong lòng có chút hồ đồ, bất quá nhưng là sức lực tăng nhiều, trong lòng thầm mắng một tiếng, ai đến cũng vô dụng. Trước trái đất liền hai phá chín, hiện tại có ba, mèo này tuy rằng vô căn cứ, cũng không cần nó làm gì. Hơi hơi ngăn một hồi, nguyên lực bảo phát ngăn cản một hồi, vậy cũng là phá chín cường giả. Ba vị phá chín đều là chân thật phá chín. Phương Bình cảm thấy hiện tại liên thủ cũng có thể làm rơi một vị hoàng giả rồi. Lão tử có mèo, sợ ngươi cái cầu. Phương Bình thầm nhủ trong lòng, chó cậy gần nhà, người cậy mèo thế. Thời khắc này, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật trâu, hoàng giả mèo đều thu phục, có phục hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.